Đan Võ Thần Tôn, chương 318, nổ kim liên hạt sen. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn cơ hồ đưa hắn toàn bộ ngực đều cho thông suốt mở. Càng là cả lõm lún xuống dưới, rõ ràng xâm bạch xương cốt cặn bã tử theo trong máu thịt đâm ra tới. Cực kỳ khủng bố, rõ ràng, thương thế hắn cực nặng. Tên này nộ đào thiết vệ từ trong ngực chật vật lấy ra một viên màu đỏ đan dược. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt, hắn tranh thủ thời gian nuốt vào. Một hồi lâu về sau, mới vừa thoáng khôi phục chút huyết sắc cùng khí lực. Người cũng cuối cùng có thể đứng vững vàng. Hắn to to thở dốc một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt dọa người chi sắc. Diệp Tinh Hà cùng bên cạnh hắn người kia thực lực thật sự là quá mạnh. Không hổ là Diệp Tinh Hà giúp đỡ, khủng bố như thế a, nhưng tiếp theo trong mắt của hắn liền lóe lên một tia. Đắc ý chi sắc, chỉ bất quá các ngươi hai cái khủng bố đến đâu lại như thế nào. Vẫn là không có ngờ tới ta vậy mà không chết đi. Khóe miệng của hắn móc ra một vệt ý cười, ta lần này không chết, sau khi trở về đem việc này báo cáo thành chủ đại nhân nhất định sẽ tầng tầng sau thường tại ta. Mà lại thành chủ đại nhân đến ta báo tin, có phòng bị về sau, các ngươi hai cái. Hắn cắn răng giữ tợn nói, ta xem các ngươi đến lúc đó, tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Dứt lời chính là chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Hết sức mau rời đi Bạch Dương Trấn, một đường hướng về nộ đào thành phương hướng cấp tốc mà đi. Nguyên lai tên này nộ đào thiết vệ cũng là cực kỳ khôn khéo hạng người. Tại vừa rồi trộn lẫn trong chiến đấu, bị Thái Hoành Thạc một kiếm chém thành trọng thương. Nhưng, lại Âu Phục trực tiếp bị giết trốn ở đống người chết đằng sau. Lại là ngừng thở, không có phát ra nửa chút động tĩnh. Đúng là đem Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc lừa qua, lúc này muốn trở về báo tin. Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc kế hoạch tùy thời có phá diệt chi nguy hiểm. Nếu là bị Tư Không Húc Nhật biết kế hoạch của bọn hắn, chỉ sợ Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc rất đỗi không ổn. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tím hoàng dãy núi, trong núi sâu, một chỗ rộng thùng thình hang động, nơi này có chút khô ráo sảng khoái. Hang động chỗ sâu, càng có tiếng nước leng keng, nơi này, lại có một chỗ nước suối. Lúc này, một đống lửa bay lên, ấm áp hỏa diễm đem chung quanh chiếu sáng, càng xua tán đi đêm lạnh băng lãnh. Tư Không Nam đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, một kiếm kia. Lưu thủ rồi, Thái Hoành Thạc gật gật đầu, một kiếm kia cơ hồ đưa hắn lồng ngực chém vỡ. Chặt đứt hắn 13 căn xương sườn, bể nát hắn một chút nội tạng nhưng sẽ không để cho hắn chết. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, sau đó thì sao? Sau đó, Thái Hoành Thạc mỉm cười nói, ta tại soát người thời điểm cố ý không có lấy đi trong ngực hắn cái kia một viên nhỏ dương đan. Nuốt vào viên đan dược này về sau thương thế hắn có thể khôi phục một chút chống đỡ trở lại nộ đào thành quả quyết không có vấn đề. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, vỗ vỗ Thái Hoành Thạc bả vai. Bỗng nhiên hơi xúc động, này Thái Hoành Thạc làm việc ra tay tàn nhẫn, thực lực lại mạnh. Đúng là một cái cực tốt giúp đỡ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trấn được hắn. Hắn hít vào, một hơi, đem suy nghĩ đè xuống. Tầm mắt rơi ở bên cạnh Tư Không Nam trên thân, hiện tại nên trừng trị hắn. Dứt lời, trong tay lóe lên, lấy ra mấy tờ mặt nạ ra người. Một cước đem Tư Không Nam đá tỉnh, Tư Không Nam bao la mờ mịt tỉnh lại, mở mắt chính là thấy được Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt cực hạn hoảng sợ. Hắn làm người là kiêu ngạo không tuần, không giả, là hung ác thô bạo, không giả, nhưng cái kia cũng phải nhìn là cùng người nào. Trước đó, Diệp Tinh Hà triển lộ ra thực lực kinh khủng, sớm đã đem hắn sợ vỡ mật. Hắn biết rõ người này, không chỉ dám giết mình, mà lại cũng có chém giết thực lực của chính mình a. Hắn toàn thân run rẩy, khàn giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không cần đến, ngươi cho ta sẽ tự mình đi lấy. Sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, liền vang vọng trong động quật. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà biết mình muốn biết hết thảy. Diệp Tinh Hà một thủ thế, Thái Hoành Thạc liền một tay đao rơi vào Tư Không Nam trên gáy, khiến cho hắn hôn mê đi. Xem ra muội muội ta hiện tại không có việc gì. Diệp Tinh Hà ở trong lòng đem Tư Không Nam cùng Vệ Chính Dương lời so sánh một lần, mới chính thức yên tâm. Thái Hoành Thạc khiêng bên trên hắn, chúng ta hồi trở lại Thương Ngô quận thành. Chữ vật giới chỉ không thể cất giữ vật sống, Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc chỉ có thể một đường khiêng Tư Không Nam. Thái Hoành Thạc nhận Diệp Tinh Hà làm đại ca, này loại việc nặng tự nhiên do hắn tới làm. May mà hai người bản lĩnh bất phàm, khiêng một người sống sờ sờ cũng không phiền toái. Trải qua mấy ngày, nữa bôn ba, Diệp Tinh Hà về tới Thương Ngô quận thành, vụng trộm lẻn về chính mình trang viên bên trong. không làm kinh động Tư Không ra cơ sở ngầm. Thái Hoành Thạc Từ đi nghỉ ngơi, nhìn xem bóng lưng của hắn, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ thoáng hiện. May mà chính mình thu được Tử Hà Đan Kinh, đối Cổ Sáng Tuấn để ý, này một bút bút chướng, đợi cho chính mình đủ mạnh, liền muốn hướng hắn triệt để đòi lại. Tại đem Tư Không Nam thích đáng an trí về sau, Diệp Tinh Hà mang theo cái kia viên hạt sen, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Hắn muốn hỏi một chút cái này kiến thức rộng rãi Cổ Sáng Tuấn, có biết hay không viên này hạt sen nội tình. Khi hắn đem hạt sen lộ ra lúc đến, có thể rõ ràng thấy một tia rung động. Diệp Tinh Hà, này có thể là đồ tốt, chính là nộ kim liên hạt sen. Này nộ kim liên, nhất định phải hấp thu địa tâm. Nhiệt lực mới có thể sinh trưởng ít nhất trăm năm, mới có thể kết xuất hạt sen. Là cùng với hiếm thấy địa bảo, nuốt một hạt ít nhất có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Nghĩ không ra, bị ngươi lấy được, Cổ Sáng Tuấn hạc nhưng thở dài. Vị thiếu niên này có thể trở thành Chư Thiên Thần Ma Tháp chủ nhân, quả nhiên khí vận phi phàm. May mắn mà thôi, Diệp Tinh Hà cười nói. Bất quá, dùng ngươi bây giờ kinh mạch cường độ cùng thần khiếu khai phá tình huống, là không thể thừa nhận nộ liên tử bá đạo lực lượng. Phải biết này hạt sen bên trong tích lũy lấy trăm năm địa hỏa tinh túy, luyện hóa lúc như dung nham rót vào gân mạch cũng không phải nói giỡn thôi. Ta đoán chừng, người muốn đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau, mới có thể dùng. Dứt lời, hắn lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, tiểu tử này quả nhiên bị lực, lượng mê hoặc hoàn toàn mất đi đề phòng chi tâm. Đúng rồi, ta nói, ta cho lúc trước ngươi năm đỉnh tăng công đan, ngươi dùng sao? Trong lúc lơ đãng, Cổ Sáng Tuấn ném ra vấn đề của hắn. Ăn hết bằng không thì có thể đột phá sao? Diệp Tinh Hà chờ đến liền là câu nói này, giả trang ra một bộ tùy tiện, không có chút nào hoài nghi bộ dáng. Dạng này a, Cổ Sáng Tuấn không khỏi có chút hoang mang. Như là đã ăn hết chính mình như thế còn không có tiếp quản Diệp Tinh Hà quyền khống chế thân thể. Tiểu tử này quả nhiên cổ quái, cho lúc trước hắn đan dược cũng không có có hiệu lực. Chẳng lẽ hắn thật chính là cái gì thể chất đặc biệt? Cũng đúng, nếu là bình thường, làm sao lại thu hoạch được thần cấp mệnh hồn tán thành, có làm sao lại kế thừa này chưa thiên hàng ma tháp? Bất quá, hắn cũng không có ủ rũ, ngược lại mừng tít, mát, hắn ước gì Diệp Tinh Hà thể chất đặc thù, như thế chính mình cuối cùng lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Cách chương.